Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mạch bị nàng ta cười đến mức dựng tóc gáy, hai hàng lông mày nhíu chặt, giọng nói cũng có chút run rẩy. Không, không phải sao, ngươi luôn tìm cách đến quán trọ tìm ta, ngay cả khi ta chuyển đến kỳ phủ cũng không tha cho ta. Hôm qua nghe kỳ phụ bị hỏa hoạn, mặt mày còn chưa rửa đã chạy đến xem ta có bị thương không. Ngươi đã làm như vậy, còn gì phải ngại mà không thừa nhận nữa. Hân Hòa trợn tròn mắt, thật sự không thể tin nổi. Suy nghĩ của ngươi thật sự rất mạnh mẽ. Ta lúc đó không phải là đi tìm sư muội của ngươi sao? Ta đã bao giờ nói là đi tìm ngươi? Hôm qua, ta không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Ta là đi tìm Tiểu Lục cô nương, ngươi không có tai hay không có đầu óc sao? Sao ngươi lại mắng người như vậy? Ai bảo ngươi không nói lý? Ngay cả tên ngươi ta cũng không thèm biết, sao lại có thể thích ngươi? Ngươi thì tốt rồi, luôn xuất hiện đúng lúc để phá đám, ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện tốt của ta. Hân Hòa là một người thẳng thắn. Bản thân bị một đại nam nhân hiểu lầm mình ái mộ hắn ta đã đủ tức giận. Giờ tên đầu gỗ này còn dám chỉ trích nàng ta, khiến nàng ta càng thêm tức giận. Tuy nhiên, vừa rồi nói có vẻ hơi nặng lời. Hân Hòa nói xong cũng cảm thấy hơi hối hận. Quả thực, vừa rồi tên cứng đầu có vẻ kiêu ngạo, giờ đây môi cũng đang run rẩy. Ánh mắt nhìn qua có vẻ cực kỳ tủi thân. Thiên Mạch siết chặt hai nắm tay, nhíu mày vài cái, cắn môi nói, ta đâu phải cố ý, hiểu lầm thì hiểu lầm, ngươi nói nặng lời làm gì, ta đã làm lỡ thời gian quý báu của ngươi, ta xin lỗi ngươi, sau này chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi nữa. Nhị sư ca nói xong nhanh chóng quay người, không thèm nhìn lại mà đi. Nàng ta cũng không thích bản thân mình, chẳng phải đúng như mình mong muốn rồi hay sao? Nhưng tại sao trong lòng lại không có cảm giác thỏa mãn như dự đoán? Ngược lại cảm thấy trái tim và gương mặt như bị một thứ vô hình nào đó đột ngột đánh vào, đều nóng ran, không phải đau mà là ấm ức. Hắn ta luôn nghĩ Hân Hòa là vì mình mà đến, không ngờ hóa ra mình luôn là một kẻ hề, để người ta xem như trò cười chưa nói, còn bị mắng từ đầu đến chân. Giá mà không xuống núi thì tốt. Trong lúc buồn bã này, hắn ta rất muốn gặp đại sư ca. Đại sư ca chắc chắn sẽ cười và gõ nhẹ vào trán hắn ta, nhắc nhở hắn ta lần sau nhất định phải nhớ kỹ bài học này. Làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Rồi hỏi hắn ta có đói không, vào bếp nấu cho hắn ta một bát mì thơm ngon. Một bên khác, trong chính sảnh của kỳ phủ, Kỳ Hàm và Xuân Lệ cũng đã đến. Tạ Quân Thụy cũng nghe tin vội vàng chạy tới. Tạ Quân Thụy vội vàng chặn Kỳ Hàm lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói, biểu đệ, đệ nghe ta một lần, nếu một lúc nữa quận chúa nhắc đến chuyện của đệ, đệ nhất định phải đồng ý. Kỳ Hàm trước đó đã nghe lời nhắc nhở của Thiên Mạch, lúc này đối với lời nói của Tạ Quân Thụy cũng không còn ngạc nhiên nữa. Hắn nhẹ nhàng gạt tay hắn ta đi, từng chữ nói rất nghiêm túc, ta sẽ không đồng ý. Tạ Quân Thụy sốt ruột, muốn nói lại thôi, đệ hãy nghe ta, không đồng ý thì đệ sẽ hối hận. Kỳ Hàm lặng lẽ nhìn hắn ta, đột nhiên hỏi, biểu ca, rốt cuộc huynh biết được điều gì? Tạ thị thấy hai biểu huynh đệ bọn họ còn đang lề mề trong hành lang, liền lớn tiếng gọi, hai người làm gì vậy? Mau lại đây, một lúc nữa quận chúa về là cả nhà đều vui vẻ rồi. Xuân Lệ đi trước vài bước, mỉm cười chào Kỳ phu nhân. Chào phu nhân, Tạ thị trước đó trên mặt còn nở nụ cười, bỗng chốc biến mất, lạnh nhạt nói với nàng, nhà đầu này, giờ còn đến làm gì? Lát nữa nhìn thấy không phải sẽ khó chịu sao? Kỳ gia của bọn ta là như vậy. Nếu ngươi không hài lòng thì cứ về tìm lang quân như ý khác. Ngươi cũng biết, bọn ta chỉ là dân chúng bình thường, không có quyền từ chối. Kỳ Liên Sơn thật sự không đành lòng, về chuyện của quận chúa. Ông vốn đã mâu thuẫn, giờ nghe những lời này thật sự không thể ngồi yên, nhưng ông cũng không biết làm sao, chỉ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, nha đầu Xuân Lệ, Kỳ gia thật sự có lỗi với ngươi. Không sao cả, Xuân Lệ quay lại cười với Kỳ Liên Sơn, phu nhân nói cũng có lý, trời ban cho một cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn nắm lấy chứ. Tạ thị rất không thích lời nói của nàng, rõ ràng là đang châm chọc mình, nhưng cũng không sao, trong lòng nàng không thoải mái nên chỉ muốn nói một câu cho hả giận. Hôm nay tâm trạng tốt nên không tính toán với nàng. Ngươi cũng đừng trách ta nói khó nghe. Thực ra chính là như vậy. Số phận không tốt thì chỉ có thể tự trách mình, không thể trách người khác. Phu nhân, Xuân Lệ chậm rãi quay lại, môi hơi nhếch lên, cười khinh bỉ nói, phu nhân làm sao biết số phận ta không tốt. Nếu một lúc nào đó lầm lỡ chọn nhầm, đến lúc hối hận cũng không có chỗ mà đi đâu. Cách chương.